Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166 cháy nhà ra mặt chuột, thời gian lùi lại hồi nửa giờ trước, trò chơi trong đại sảnh, Chỉ Diễm, Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm ba người tổ lặng lẽ thối lui đến tới gần nhiệm vụ tường trong một góc. Nhìn như cũ kích động không thôi các người chơi. Tấm tắc tán thưởng, đại lão không hổ là đại lão a. Này bút tích, Tiền Vĩ moi hết cõi lòng, chỉ tìm được một chữ, New, Chỉ Diễm có chung vinh dự. Đó là, kia chính là ta đường ca cùng ta thừa ca. Bành Minh Phàm tương đối trấn tĩnh, liếc mắt bắt đầu cuồng thổi cầu vồng thí hai người. Chờ bọn họ nói đến cao hứng, lại một chậu nước lạnh bát đi xuống, lại lớn tiếng một chút. Tất cả mọi người biết đại lão tùy tùng tiểu đệ ở chỗ này, Chỉ Diễm và Tiền Vĩ. Ngoặc kép, Bành Minh Phàm, còn Tiền phó bản sao? Chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ liếc nhau, đồng thời gật đầu, bọn họ vốn dĩ chính là tới Tiền phó bản. Từ tổ đội bắt đầu, đây là lần thứ ba, bọn họ soát phó bản tốc độ cũng không so đường thấu cùng cận thừa chậm. Bởi vì phó bản khó khăn bất đồng. Bất quá bọn họ ra phó bản thời gian cùng đường thố không giống nhau. Cho nên vẫn luôn không lại đụng vào mặt, Chỉ Diễm suy đoán hắn đường ca khả năng từ phó bản ra tới. Nhưng giờ phút này hắn đã ở trò chơi đại sảnh, cũng không cần thiết cố ý trở về thấy hắn. Nếu hắn làm như vậy, Bành Minh Phàm nhất định sẽ đẩy mắt kính hỏi, ngươi còn không có cai sữa sao? Bởi vì trước đây đủ loại. Thí dụ như Thâm Hồng sự, thí dụ như Mạnh Vu Phi sự, ba vị thiếu niên muốn tăng cường thực lực quyết tâm rất lớn. Lời nói không nói nhiều, bọn họ tức khắc tiến vào nhiệm vụ tường, nhưng lại chậm chạp chưa đi đến phó bản. Ai, Chỉ Diễm hồ nghi mà nhìn đông nhìn tây, nhưng nhiệm vụ tường nội chính là một mảnh thuần hắc, gì cũng nhìn không tới, cho nên chỉ có thể chờ. Này nhất đẳng, liền đợi ước chừng nửa giờ. Chờ đến Chỉ Diễm vò đầu bứt tai, đều bắt đầu ở trong lòng diễn thử Chỉ Tiểu Diễm thứ 101 loại cách chết khi. Quen thuộc hệ thống bá báo thanh rốt cuộc vang lên, đinh, chúc mừng người chơi mở ra nhiệm vụ đào nguyên trấn. Lần này nhiệm vụ vì nhiều người đại hình đối kháng loại sinh tồn trò chơi. Trò chơi tham dự nhân số, 500, lần này nhiệm vụ không có thời hạn. Đến trung điểm tức vì thông quan, chúc đại gia sinh tồn vui sướng. Chỉ Diễm, trợn tròn mắt, hắn không phải thừa ca thân phong đời sau Âu Hoàng sao? Nhiều người đại hình đối kháng loại sinh tồn trò chơi là cái quỷ gì? Tham dự nhân số 500 người lại là cái quỷ gì? Ngó trái ngó phải, Chỉ Diễm phát hiện chính mình ở một cái chất đầy tạp vật cho thuê trong phòng. Hẳn là cho thuê phòng. Giường, tivi, tạm thời xem như mở ra thức phòng bếp bãi bếp điện từ cùng lò vi ba què chân cái bàn. Cùng với bị không thế nào sạch sẽ plastic mảnh che khuất giá rẻ bồn cầu tự hoại. Mấy thứ này đều tễ ở một cái trong phòng. Thấy thế nào, nơi này đều là một gian cho thuê phòng đi. Tí tách, cho thuê trong phòng vòi nước vẫn là hư. Trong phòng lấy ánh sáng không tốt. Âm u, Chỉ Diễm nghe thanh âm này, còn tưởng rằng chính mình đi tới một cái thần quái phó bản. Hơn nữa trong căn phòng này chỉ có hắn một người, hắn kêu vài thanh Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm tên, đều không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn thật cẩn thận mà mở cửa, muốn nhìn xem bên ngoài tình hình, tay mới vừa gặp phải then cửa tay, đột nhiên nhìn đến ván cửa thượng dán chương tuyên truyền poster. Đào nguyên trấn Tân Xuân Đại hội thể thao khai mạc lạp. Thỉnh sở hữu cư dân tức khắc khởi mang lên sở cần vật tư. Đi trước ở vào trong trấn tâm đào nguyên trấn đại giạp hát. Tiền tam danh có thể đạt được siêu giá trị đại lễ Nga. Vì gia tăng đại hội thể thao thú vị tính, trấn trưởng đại nhân cố ý tại đây thứ Tân Xuân Đại hội thể thao chung gia nhập tân chơi Pháp. Gì? Này như thế nào như vậy giống phó bản giới thiệu? Chỉ Diễm hãy còn nói thầm, tiếp tục đi xuống xem siêu toàn bộ đào nguyên trấn đã bị phân chia vì 3.000 thừa 3.000 ô vuông. Đại bàn cờ, Sở hữu người dự thi cần ở ô vuông nội dựa theo quy tắc trò chơi tiến hành di động. Quy tắc như sau. 1. Ô vuông bàn cờ chia làm bạch cách, lục cách, lam cách, hồng cách, phân biệt tiêu hao cách số 1, 2, 3, 5, đưa người dự thi cách số về linh, hoặc kiềm giữ cách số không đủ để đi tới đến tiếp theo cách khi vô pháp di động. 2. Cách số từ kích phát nhiệm vụ hoặc PK đạt được. 3. Lục cách vì an toàn cách, này cách cấm dùng binh khí đánh nhau. 4. Hồng cách vì giết chóc cách, này cách trừng phạt cùng khen thưởng toàn vì gấp đôi. 5. Lam cách vì tùy cơ truyền tống cách. 6. Mỗi 1 giờ người dự thi tự động đạt được 1 cái cách số. 7. Mời theo khi kiểm tra di động, có không chừng khi bao lì xì rơi xuống Nga. 8. Mỗi vị người dự thi đạt được mới bắt đầu cách số. 10. Ngọa táo, đây đều là gì? Chỉ Diễm không kịp nghĩ lại. Cấp giống giống mà mở ra cửa phòng ra bên ngoài vừa thấy. Chật trội nhỏ hẹp sân, trông ra thiên cũng là hẹp hòi. Nơi xa bách hóa đại lâu cùng tháp truyền hình đem không trung cắt mở ra. Mà nhất thấy được không gì hơn tung hoành sắp hàng màn hình ảo. Màu lam, màu đỏ, màu xanh lục, còn có mơ hồ lộ ra màu trắng ngà. Chúng nó vẫn luôn từ mặt đất kéo dài đến tầng mây phía trên. Đem toàn bộ thành trấn chỉnh tề mà hoa toa thuốc cách. Cho thuê phòng vị trí cái này ô vuông là màu trắng ô vuông. Từ 4 phía khoang bình gian khoảng cách tới xem, mỗi cái ô vuông ước chừng có 20 thừa 20 mễ như vậy đại. Chỉ Diễm mở cửa thời điểm, cái này sân mặt khác người thuê nhóm cũng sôi nổi đẩy cửa ra tới. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, 2-3 giây sau. Lại phanh, mà đóng cửa lại. Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm quả thực không ở nơi này. Có lẽ, sinh ra ở nơi khác, chỉ một chút là khẳng định, bọn họ là đồng thời tiến vào nhiệm vụ tương, lại ở bên trong đợi nửa giờ, khẳng định vào cùng cái phó bản. Như vậy tưởng tượng, Chỉ Diễm tâm liền thoáng yên ổn xuống dưới, bắt đầu suy nghĩ lập tức tình cảnh, 500 cái người chơi phân tán trong thành. Từ bất đồng địa điểm dũng hướng thành trấn trung tâm rạp hát. Như thế nào quy hoạch hợp lý lộ tuyến là thủ thắng mấu chốt. Nhưng cái này phó bản hư liền phá hủy ở có PK cơ chế. Trên đường khả năng còn sẽ đụng tới đủ loại phiền toái. Nói không chừng phải vòng đường xa, Chỉ Diễm lại nghĩ tới quy tắc trò chơi nhắc tới di động. Chạy nhanh ở trong phòng tìm. Cuối cùng ở gối đầu phía dưới tìm được rồi một con quả táo. Là hắn khi chết còn không có phát hành tân khoản, hắn nho nhỏ mà kích động một chút, ôm một phần vạn khả năng ấn hạ con mẹ nó điện thoại. Trong điện thoại truyền đến đều là vội âm mơ siêu bi thương ở nháy mắt đánh úp lại. Làm Chỉ Diễm thiếu chút nữa không nhịn xuống khóc thành tiếng. Cũng may hắn là cái cường trái tim tuyển thủ, dầm gì mà lau sạch nước mắt. Chỉ chốc lát sau lại là một cái hảo hán. Hắn một lần nữa kiểm tra di động. Phát hiện này di động trừ bỏ không thể gọi điện thoại. Không thể liên thông phần ngoài Internet. Là có thể ở Đào Nguyên Trấn trong phạm vi bộ giao lưu. Đào Nguyên Trấn chính mình liền có một khoản app. Mặt trên sẽ tuyên bố Trấn trên mới nhất tin tức. Cùng với chuyên môn nói chuyện phiếm khối. Này có điểm giống WeChat cùng diễn đàn kết hợp thể. Có thể có công chúng hào, có thể có đàn liêu, cũng có thể khai thiệp. Chỉ Diễm vội vàng quét mắt, tuyển thủ dự thi 500 người, đàn liêu có 1.001 người. Lúc này đã có tay chân mau thả lá gan đại ở đàn liêu đã phát tin tức. Nhưng mỗi người đều là nặc danh lên tiếng, nhìn không ra thân phận thật sự. Đầu đại, đầu thật lớn, Chỉ Diễm nhớ tới vừa rồi trong viện thấy kia vài vị hàng xóm. Lại ngẫm lại này đàn liêu nhiều ra tới 500 nhiều người. Một cái đầu có 2 cái đại. Hơn nữa này Đào Nguyên Trấn thoạt nhìn rất đại. Từ bên ngoài xem cũng rất phồn hoa. Người chơi phân tán trong thành. Từ bất đồng địa phương xuất phát. Nhưng vì cái gì liền hắn bị phân tới rồi bần cùng khu lều trại. Why? Không phải nói tốt thiên tuyển chi tử sao? Chỉ Diễm lần đầu tiên đối chính mình vận khí sinh ra hoài nghi. Nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, đành phải thôi, xoay người lại đi tới cửa tìm đọc quy tắc trò chơi. Quy tắc thượng nói, thỉnh sở hữu cư dân tức khắc khởi mang lên sở cần vật tư. Là muốn bọn họ ngay tại chỗ lấy tài liệu sao? Hắn nhìn chung quanh bốn phía, này phá cho thuê trong phòng có thể có cái gì hảo mang? Căn cứ tạc không đi không? Nga không, là tuyệt không lãng phí nguyên tắc. Chỉ diễm giản lược dễ tủ quần áo nhảy ra một cái xuân vận bảo khoản túi da rắn. Bắt đầu điên cuồng hướng trong tắc đồ vật, tắm rửa quần áo, mì ăn liền, di động đồ sạc, đèn pin từ từ, phàm là cảm thấy hữu dụng. Toàn bộ mang đi, hết thảy mang đi, ước chừng 15 phút sau. Cái này tọa lạc với khu lều trại rách nát tiểu viện rốt cuộc lại có động tĩnh. Một vị người chơi thật cẩn thận mà mở ra một cái két cửa. Nhìn đến Chỉ Diễm mang khẩu trang cùng mũ, khiêng cái đại xa túi ra lén lút đi ra ngoài. Phảng phất là đi chạy nạn, hắn trầm mặc một lát, quay đầu lại nhìn về phía chính mình vừa mới thu thập ra tới một cái ba lô. Nghĩ nghĩ, vẫn là trở về lại tắc điểm đồ vật, dù sao, lo trước khỏi họa sao. Kia xương Chỉ Diễm ra cửa vừa thấy. Trợn tròn mắt, chật chội chỉ dung một người thông qua hẻm nhỏ thông hướng hai cái ô vuông. Bên trái một cái lam cách, tiêu hao cách số 3. Bên phải là cái hồng cách, tiêu hao cách số 5. Tùy cơ truyền tổng o giết chóc, nhị tuyển 1, Chỉ Diễm hiện có cách số 10. Khóc, Âu Hoàng Đô là giả. Hắn nhịn không được lại lấy ra di động mở ra đàn lưu khối nhìn thoáng qua. Một vị danh hiệu vì khảo kéo nặc danh người sử dụng liên tiếp đã phát hơn 10 điều tin tức A còng hắn. Không biết tên đồng đội, nặc danh khảo kéo, A còng tùy tùng tiểu đệ. Ở sao, nặc danh khảo kéo, A còng tùy tùng tiểu đệ. Ở sao, nặc danh khảo kéo, A còng tùy tùng tiểu đệ. Ở sao, nặc danh khảo kéo, thu được thỉnh đáp lời. Thân nhân, ta ở chỗ này A. Hình ảnh cắt hồi Vĩnh Dạ Thành, ở Chỉ Diễm nghĩ cách cùng Bành Minh Phàm cùng Tiền Vĩ đối ám hiệu khi. Từ A khu ra tới Lãnh Mâu, cũng đi hướng trò chơi đại sảnh, chỉ là hắn đi đến một nửa lại dừng lại, thay đổi phương hướng đi hướng trung tâm khu đại biêu cục. Cấp Vinh ra gửi phong thư, nói cho hắn, hắn tạm thời đi phó bản. Không cần tìm mơ siêu Vinh giặc còn ở cùng cận thừa cùng đường thố thương lượng Trịnh Oanh Oanh sự. Tình, đương nhiên, còn có Lâm Nghiên Đông. Cận thừa uống mới vừa phao cà phê, mặt lộ vẻ suy ngẫm mơ siêu đường thố tắc hắc mặt, đầy mặt đều là bị người quấy dày giấc ngủ không vui. Kia hắc khí lượn lờ, phảng phất một giây có thể bạo khởi giết người, mất công Vinh giặc ngồi được, hòa hòa khí khí. Vững như bàn thạch, chiếu này thế, 12 chương nhạc toàn bộ xuất thế cũng chính là sắp tới sự tình, cận thừa cuối cùng hạ định. Loạn, không, có lẽ đã đều ra tới. Chỉ là chúng ta còn không biết, đường thố ôm cánh tay không nói. Vinh giặc nhíu mày, cận thừa tiếp tục nói. Lilith cùng Dư Nhất Nhất, Tế Ninh ở phó bản, Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà cũng ở phó bản, thậm chí còn có Chỉ Diễm cùng Văn Hiểu Minh. Ở phó bản, liền ý nghĩa có bắt được chương nhạc khả năng tính. Một cái phó bản thông quan thời gian từ mấy cái giờ đến mấy ngày không đợi. Thời gian lớn lên, thậm chí mấy tháng đều có khả năng. Chúng ta không thể ngồi chờ chết Vinh giặc. Ý của ngươi là, cận thừa, có một phần chương nhạc ở G khu. Lần trước chúng ta mang Lãnh Mâu qua đi. Có một bộ phận nguyên nhân chính là nó. Bất quá sau lại gặp phải nhân gian phó bản, đi được vội vàng, cuối cùng cũng không có thể từ Tiêu Đồng chỗ đó được đến xác thực tin tức. Hiện tại, người đi lấy, Vinh giặc, các ngươi vì cái gì không chính mình đi? Cận thừa nhún vai, bởi vì không rảnh, cái này lý do thật là rất cường đại. Vinh giặc bất đắc dĩ mà nhìn về phía đường thố, hy vọng hắn nói điểm cái gì, nhưng vị này ca trực tiếp nhắm mắt lại. Hoài ngã xuống trên sofa, toàn thân tràn ngập kháng cự, Vinh giặc biết bọn họ khẳng định ở vội liên hoàn phó bản sự tình. Đây là ca tiết lộ cho hắn, nhưng hắn không thể nói, bởi vì cận thừa cùng đường thố vẫn chưa cùng hắn cẩn thận nói qua. Các ngươi thật sự không lo lắng ta cuối cùng cầm chương nhạc. Cùng các ngươi đường ai nấy đi, Vinh giặc hỏi, Cận Thừa lắc đầu, tùy tay cấp Đường Thố Uy một viên sô-cô-la đậu, lại nhìn Vinh giặc nói, ngươi lời này nói được không nghiêm cẩn, chúng ta vốn dĩ liền không ở bên nhau quá, nếu ngươi tưởng gia nhập, không bằng lấy số 2 chương nhạc đương nước cờ đầu, ta có thể hào phóng mà nhận lấy này phân lễ gặp mặt Vinh giặc. Hiện tại còn không thể giao cho ngươi, Cận Thừa nhướng mày. Về sau là có thể. Vinh giặc dừng một chút, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi biết lúc trước đồ thần tiểu đội đội trưởng là cái dạng gì ngươi sao? Nguyện nghe kỹ càng, theo ý ta đến chuyện xưa. Hắn kêu Yến Vân, đánh số giáp 00109. Hắn là cái cùng ngươi giống nhau phi thường có nhân cách nghị lực một người, Đường Thố mở mắt ra. Hắn tự hồ nghe đã có người ngay trước mặt hắn khen hắn bạn trai có mị lực. Cận Thừa không chú ý tới, tâm tư của hắn đều ở một chữ thượng. Giáp, Vinh giặc gật đầu, hẳn là ở tiếng Anh chữ cái phía trước đánh số hệ thống. Hắn niên đại so Lâm Nghiên Đông còn muốn sớm rất nhiều. Là khác đánh số không kỳ quái, Cận Thừa không nói cái gì nữa. So cái tiếp tục thủ thế. Vinh giặc, ta muốn cùng các ngươi giảng, là một cái cháy nhà ra mặt chuột chuyện xưa. Chủy thủ chính là kia đem vô danh chi nhận, đó là Yến Vân vũ khí. Hắn được đến kim sắc chương nhạc, gặp được thân, nghĩ cách đem chủy thủ giấu ở một quyển sách, giả tá hiến thư danh nghĩa, muốn giết hắn, nghe vậy. Đường Thố hoàn toàn tinh thần, thư, cái gì thư, Vinh giặc, một quyển đồng thoại, Sicily đặc truyện cổ tích. Đường Thố cùng Cận Thừa trong đầu cơ hồ đồng thời nhảy ra quyển sách này tên. Nếu nói Vĩnh Dạ Thành còn có nào bổn đồng thoại đủ phân lượng. Đó chính là này bổn, nhưng hai người đều bất động thanh sắc, Cận Thừa càng là hỏi lại, vì cái gì hắn sẽ hướng thần tiến hiến một quyển sách? Quyển sách này có cái gì đặc biệt sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta chỉ có thấy kết quả. Không thấy được tiền căn, Vinh giặc nói. Vậy ngươi vì cái gì cùng chúng ta để cái này? Ta trọng điểm không phải kia quyển sách, mà là Yến Vân, đồ thần tiểu đội ước nguyện ban đầu là giết chết thần. Hủy diệt Vĩnh Dạ Thành, ngừng hẳn hết thảy, nhưng tới rồi cuối cùng, hắn thay đổi hắn ước nguyện ban đầu. Hắn không chỉ có muốn giết chết thần, hắn còn tưởng thay thế được thần, cháy nhà ra mặt chuột. Hiện không chỉ là hắn sát ý, còn có hắn dã tâm mơ siêu, nghe đến đó, Cận Thừa khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, ngay sau đó hắn liền thu được đến từ Vinh giặc thử ánh mắt. Hắn hỏi, người đâu, người hao tổn tâm huyết tranh đoạt chương nhạc, thành lập phố đông thập tự an toàn khu, mục đích của ngươi là người trước, vẫn là người sau, ngoặc kép, hết chương.